Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1438, Thần Minh Chi Chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân đạo cực hạn, săn bắn chi thần hơi nheo mắt lại. Sau đó lại bình thường trở lại. Chung quy chỉ là nhân đạo. Như thế nào cùng thiên đạo đánh đồng? Lục thần cười lạnh một tiếng. Các ngươi những thứ này thần minh chính là thích như thế tự cho là đúng sao? Không có 10 vạn lần thương tổn. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết. Ngươi cái này thần minh. Đã chết. Dứt lời. Lục thần thân ảnh hướng phía săn bắn chi thần bắn nhanh đi. Săn bắn chi thần nhãn trung tràn đầy khinh miệt. Không có 10 vạn lần công kích. Bổn tọa cũng có thể đưa ngươi gạt bỏ. Thần kỹ vị diện mũi tên bầu trời bạo oanh. Mấy trăm mũi tên bắn ra. Lại là này nhất chiêu phong tỏa không trung kỹ năng. Phía trước lục thần đã thấy được một chiêu này uy lực. Một ngày kiến thức nổ tung. Toàn bộ bầu trời sẽ bị vô số chấn bạo bao trùm. Lục thần khẽ quát một tiếng. Thực sự là chê cười. Thần minh cũng sợ bị phàm nhân gần người sao. Đáng tiếc, ngươi trốn không thoát. Mãnh hổ hạ sơn, thái hư hình thái thánh liên kiếm tâm. Trong tay thần ma vô cực kiếm liên tiếp phát sinh mấy nghìn đạo kiếm khí. Trực tiếp đánh phía đối phương mũi tên. Kiếm khí cùng vị diện mũi tên trực tiếp giữa không trung va chạm. Vô số lần mãnh liệt linh lực chấn động. Ở trên trời ầm ầm rung động. Mỗi một lần tiếng vang. Đều nhường nghìn dặm bên trong tội phạm hết hồn. Hắc viên đám người nhìn xa xa trên bầu trời trận chiến ấy. Đã sợ đến mặt không có chút máu. Thiên là muốn sụp sao? Ngọa la ngôi sao là phải bị phá hủy sao? Xài lang thật là phàm nhân sao? Có thể phàm nhân tại sao lại cường hãn như vậy? Có thể cùng thần minh đánh một trận. Không chung, thánh liên kiếm tâm điên cuồng công kích ngăn cản vị diện mũi tên phong tỏa bầu trời. Mà lục thần cả người đã giống như một đạo hắc ảnh. Bắn về phía săn bắn chi thần. Săn bắn chi thần trợn tròn đôi mắt. Lần nữa kéo căng kim lân lạc nhật cung. Ngắn xúc lực. Chết cho ta. Chấm. Quảng cáo. Thiên đạo thần kỹ hủy diệt mũi tên bạo viêm thánh tiễn. Một mũi tên này trong nháy mắt bắn nhanh mà đến. Mũi tên biến hóa ra hư tượng. Đủ mấy trăm mét trường. Mạo hiểm hừng hực thiên hỏa. Liền quanh mình không khí đều đã bị thiêu đốt được trở nên mông lung. Thái hư hình thái hư bất diệt thần thương vô tận phá hiểu. Thái hư hình thái chân hỏa huyền băng kiếm băng cực viêm bạo kiếm. Quanh một tiếng nổ, vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc, săn bắn chi thần lúc này cũng là tâm thần run rẩy dữ dội. Cái gia hỏa này dĩ nhiên chứng minh tiếp nhận uy lực mạnh hơn bạo viêm thánh tiễn. Một chiêu này bao hàm hỏa diễm công kích, mà hiện tại xem ra, hắn dùng sai rồi nguyên tố. Bởi vì lục thần băng cực viêm bạo kiếm hỏa diễm nguyên tố cũng không so với hắn thấp. Cái gia hỏa này, thật không ngờ vướng tay chân. Người đạo chi cực rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thể trung hòa thần minh đối với phàm nhân áp chế? Nhưng mà, không đợi săn bắn chi thần suy nghĩ cẩn thận. Tam đại cường chiêu đối oanh phần sau hơi thở. Lục thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Thần lâm, đột nhiên lục thần đã xuất hiện ở săn bắn chi thần phía sau. Săn bắn chi thần dù sao cũng là thần minh. Phản ứng cực nhanh, vừa phát hiện lục thần gần người. Quát chói tai một tiếng. Thiên địa thuấn đi, đáng tiếc lục thần sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội. 3000 thế giới pháp thân hàng. Thiên địa vô tung vì thần lâm. Mặc dù lục thần hiện tại thần lâm vẫn chỉ là mới học giai đoạn. Còn làm không được du lịch 3000 thế giới. Thiên địa vô tung, tùy tâm sở dục. Nhưng ở cái này một thế giới bên trong di động tuyệt đối dư sức có thừa. Săn bắn chi thần thiên địa thuấn đi di động ra ngoài ngàn mét. Nhưng một giây kế tiếp, phía sau hàn quang hiện ra. Lục thần đã giết đến phía sau hắn. Đáng chết, thật nhanh. Săn bắn chi thần vội vàng hướng về sau bắn ra một mũi tên. mượn cơ hội cấp tốc ra lại mấy ngàn thước. Nhưng mà lục thần giống như là săn bắn chi thần cái bóng. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thú nhỏ bọn họ vốn là muốn giúp một tay. Thế nhưng chiến đấu tiến hành được cái giai đoạn này. Bọn họ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Ta đi, vị này tốc độ di chuyển độ chúng ta dường như theo không kịp a. Thú nhỏ si ngốc nhìn trống rỗng phía chân trời. Hai người kia không ở nơi này. Chỉ là xa xa nghe tới từng đợt tiếng oanh minh. Bên kia phía chân trời hiện lên từng đạo thải quang khí hoàn. Đại hoàng điểm điểm nói. Đây chính là thần minh giữa chiến đấu. Cùng tiên tôn căn bản không cùng đẳng cấp. Chớ đừng nói chi là người phàm. Nghĩ lúc đó, ta cùng với chủ thần lúc giao thủ. Đều là ở tinh cầu trong lúc đó nhún nhảy. Đây mới thật sự là trong nháy mắt toái tinh thần. Nhất niệm diệt thương sinh. Thú nhỏ vẻ mặt ghét bỏ nhìn đại hoàng. Ta nói đại hoàng, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Ngươi bây giờ muốn nhận rõ ngươi định vị. Nói, chúng ta cũng muốn mau sớm mạnh mẽ. Nếu không, theo không kịp thần minh giữa chiến đấu a. Đang lúc nói chuyện, lục thần cùng săn bắn chi thần cũng đã quay trở về đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Lục thần công kích giống như là như bị điên. Săn bắn chi thần cái này xạ thủ căn bản không có xuất thủ cơ hội. Cực kỳ chật vật, một kiếm phá thiên, thiên huyền địa sát, thiên địa một thương, chấm, lục thần quát lên một tiếng lớn. Săn bắn chi thần một cái tam giới địa tâm nhanh như tên bắn hướng địa mặt. Ngăn chặn thiên huyền địa sát, lại lấy kim lân lạc nhật cung đỡ lục thần một kiếm phá thiên. Trong nháy mắt có thể đồng thời phá giải lục thần hai đại sát chiêu. Săn bắn chi thần cũng là thực lực cường hãn. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là. Đúng vào lúc này, từ trên bầu trời, một đạo linh lực bó buộc trong nháy mắt hạ xuống. Trực tiếp đánh trúng đỉnh đầu của hắn. Bị thiên địa này một thương bắn trúng phía sau. Săn bắn chi thần trực tiếp từ không trung trụy lạc. Tiểu Mao đoàn thấy thế. Hưng phấn không thôi, hướng phía săn bắn chi thần rơi xuống phương hướng chạy trốn. Không bao lâu, liền nghe được xa xa trong rừng. Săn bắn chi thần thanh âm kêu rên. Đúng, đúng nuốt thiên phệ thần thử. A, xem ra tiểu Mao đoàn rốt cuộc có cơ hội chân chính. Phệ thần, thú nhỏ vội vàng tiến lên. Một đường vẫn còn ở kêu to. Chấm, tiểu Mao đoàn. Để lại người sống, còn có, linh hạch là của ta. Chấm, xa xa trên núi cao. Hắc viên đám người đã sợ đến cả người run rẩy. Quảng cáo, xài lang đem săn bắn chi thần. Từ trên trời đánh rớt. Cái kia vẫn ở tại bọn họ trong bộ lạc xài lang. Đem săn bắn chi thần đánh bại. Cũng không biết là người nào cầm đầu. Té quỵ dưới đất, cựu thần vẫn lạc. Tân sinh kế vị, bái kiến nhân hoàng xài lang. Đáng tiếc lục thần là không ở nơi này. Nếu không, phỏng chừng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này cũng là nghe xong cái kiến thức nửa vời. Lúc này, lục thần đã cởi ra tâm ma trạng thái. Cùng săn bắn chi thần chiến đấu tuy nói vượt qua nghìn dặm. Nhưng thời gian cũng không lâu. Chỉ là lại không rời khỏi tâm ma. Lục thần có thể sẽ trực tiếp giết cái này săn bắn chi thần. Lúc này có tiểu Mao đoàn thừa dịp lục thần không có chào hỏi. Đã ăn hết săn bắn chi thần cánh tay phải. Còn tốt thú nhỏ đúng lúc ngăn lại. Cuối cùng cũng săn bắn chi thần còn chưa có chết đi. Săn bắn chi thần hoảng sợ nhìn tiểu Mao đoàn. So với thấy lục thần còn kinh hoàng. Cái này nuốt thiên phệ thần thử dĩ nhiên đẳng cấp đã cao như vậy. Ngươi không nên tới. Duy ngã độc cuồng, mau ngăn cản nó. Ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi biết, không nên để cho nó qua đây. Lục thần nhìn săn bắn chi thần, cười khẩy, ngươi không phải thần minh sao? Làm sao cũng sẽ sợ ta một con sủng vật? Cái này có thể là chính ngươi nói. Tốt, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Nói cho ta biết. Hồng Mông thần thụ ở đâu? Săn bắn chi thần mắt vẫn đang ngó chừng Tiểu Mao Đoàn. Tên kia đang ở lau cùng với chính mình mép vết máu. Đôi mắt nhỏ còn đang tham lam xem cùng với chính mình. Hình như là không đủ dáng vẻ. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.